Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 700, cũng không phải không có bị đánh qua. Trở lại Vọng Tử Sơn về sau, Vu Tuấn liền đem hoa nhài ném đến hậu viện, đồng thời nghiêm ngặt mệnh lệnh. Trước khi hắn trở lại, tuyệt đối không cho phép rời đi hậu viện nửa bước. Đối với cái này hoa nhài cảm giác sâu sắc quán niệm. Ở trên núi ta đều bị trừng phạt, vì cái gì trở về còn muốn không may? Phạt ta không cho phép rời đi hậu viện đúng không? Vậy bản vương liền thừa dịp ngươi không tài, đem ngươi hậu viện rau quả cùng lúa toàn bộ ăn. An bài tốt hoa nhài sự tình, Vu Tuấn mới có rảnh trở lại nhà tranh, chậm rãi cho mình rót một chén trà. Trải qua phía trước 3 tầng tu luyện, hắn hiện tại cảm giác được toàn bộ thân thể lại có biến hóa rõ ràng. Lực lượng cùng tốc độ cũng không cần nói, cụ thể tăng trưởng bao nhiêu hắn cũng chưa thử qua, dù sao ít nhất là một lần, bộc phát lớn nhất tiềm lực khả năng sẽ còn càng nhiều. Hắn không quan tâm những này, dù sao cũng không thế nào cần dùng đến, hắn quan tâm là thân thể của mình cường độ. Nói một cách khác chính là năng lực kháng đòn. Khả năng này là bởi vì tính cách đưa đến. Hắn cái này người không thích chủ động công kích, càng thiên về tại phòng thủ. Mà lại hiện tại là công nghệ cao xã hội, các loại lợi hại vũ khí nhiều nữa đâu. Súng ống liền không nói, máy bay, xe tăng, pháo hỏa tiễn, laser đạn đạo, vũ khí hạt nhân. Hắn đoán chừng bây giờ bị đó là cái gì Barret quét một trận cũng phải cắm. Liền nhìn tầng thứ tư tu luyện sau khi hoàn thành, có thể hay không lại có bay vọt tính tăng lên. Hệ thống, lần này có thể dùng lôi châu à? Hệ thống, không được, trung cấp tôi thể thuật, nhất định phải toàn bộ sử dụng tự nhiên chi lực. Không được, Vu Tuấn chừng hai mắt một cái này muốn làm sao làm? Chẳng lẽ còn thật muốn đi tìm cái địa phương bị sét đánh? Lại nói trên địa cầu lôi điện mặc dù rất nhiều, nhưng cái này đồ vật nhìn không thấy sờ không tới, ai biết sẽ ở nơi đó phát sinh, mà lại muốn bị đánh 500 giờ a? Có phải là tương lai mấy chục trên trăm năm, hắn đều muốn đầy thế giới tìm lôi, vẫn là đi nói tìm bạn gái, mỗi ngày đối nàng thề? Không đúng. Những này đều không trọng yếu, mấu chốt là hắn bây giờ có thể chịu được sao? Một đạo trong thiên nhiên rộng lớn tự nhiên sinh ra thiểm điện, thấp nhất cũng là 3 vạn năm, vừa sinh ra thời điểm thậm chí có thể đạt tới 5 ức năm. Nhiệt độ có thể vượt qua 2 vạn độ, là mặt trời mặt ngoài nhiệt độ 3 lần. Hệ thống, nếu không chúng ta lần này đổi một cái đi. Thế là hắn nói, chúng ta không đi tìm thiểm điện, ngươi cho ta một cái mang ở trên đỉnh đầu loại kia phi hành khí. Ta đi ôm mặt trời thế nào? Túc chủ xin chú ý, bổn hệ thống không phải Doraemon. Hệ thống nói, bất quá túc chủ không cần lo lắng, bổn hệ thống sẽ không để cho túc chủ đi chịu chết. Không chịu chết cũng không dễ xử lý à, Vu Tuấn nói. Thiểm điện phóng thích một chút tối đa cũng liền 1-2 giây thời gian. Cái này muốn góp đủ 500 giờ. Vậy còn không đến thiên hoàng địa lão. Coi như ta hiện tại có 350 tuổi thọ mệnh, đoán chừng đều không đủ dùng a. Cái này càng không cần lo lắng. Bổn hệ thống có một bộ tổ truyền dẫn lôi áo, có thể cấp cho túc chủ mặc. Hệ thống nói, chỉ cần túc chủ mặc vào dẫn lôi áo, phương viên 10 cây số lôi điện đều sẽ tập trung đánh rớt trên người túc chủ. Có thể nói nhà ở lữ hành, tu hành tu luyện thiết yếu lương phẩm, mà trên địa cầu có cái địa phương, trong vòng 1 năm có hơn 200 trời đều là lôi điện không ngừng. Có thời điểm 1 phút nhiều đến mấy chục lần, cho nên túc chủ cũng không cần lo lắng tiêu tốn thời gian quá dài. Nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể hoàn thành. Vu Tuấn, còn có loại này địa phương, còn có loại này pháp bảo. Phi phi, này chỗ nào là cái gì pháp bảo? Cái này căn bản chính là cái tai họa. hại người chết tai họa. Ngươi nói địa cầu ngươi hảo hảo, làm cái này a địa phương đi ra ngoài là muốn tìm chết. Mà lại dẫn lôi áo chẳng những có thể dẫn tới lôi điện, còn có thể căn cứ túc chủ cường độ thân thể, khống chế tiến vào túc chủ thân thể mạnh dòng điện, bảo hộ túc chủ an toàn. Vu Tuấn suy nghĩ một chút, chức năng này nhìn không sai, nhưng giống như cũng không thích hợp. Cái này chẳng phải là nói, hắn tại trong sấm sét thân thể mạnh lên, như vậy dẫn lôi áo dẫn tới dòng điện cũng sẽ đi theo phóng đại. Vậy hắn từ đầu tới đuôi đều muốn tiếp nhận lớn nhất thống khổ. Em nha, thời gian này không có cách nào qua. Ngẫm lại lần trước bị mấy khỏa lôi châu bổ một chút, đều là muốn chết muốn sống. Hắn liền lòng còn sợ hãi a. Không được, hôm nay ta bụng không thoải mái. Vu Tuấn nói, ta muốn nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Hệ thống, túc chủ thỉnh tùy ý. Vu Tuấn uống một hớp nước trà. Mặc dù hệ thống nói không sẽ chết người, nhưng người nào nói đến chuẩn đâu. Vạn nhất lần này không có chú ý, đem hố đào sâu một chút làm sao bây giờ? Suy nghĩ tỉ mỉ qua về sau, Vu Tuấn lấy sau cùng định chủ ý. Đi, khẳng định là muốn đi. Dù sao hắn cái mạng này cũng coi là nhạt về, cùng lắm thì chính là hôi phi yên diệt. Mà lại muốn đạt tới trung cực thành tựu, gian nan hiểm trở chắc chắn sẽ không ít. Lúc này mới hơn 30 cấp liền sợ, đến cao cấp hơn làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là tin tưởng hệ thống đi, nhiều nhất bị nó hố đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phi đồng ngôn vô kỷ, chờ hai ngày liền đi. Không phải liền là cái thiểm điện sao? Cũng không phải không có bị sét đánh qua. Vu Tuấn chờ đợi mọi người tập hợp thời điểm, Tiểu Lưu tại lão Ngưu cổng cọ sát tầm vài vòng, rốt cục đợi đến Đại Hắc tan học nghỉ ngơi. Đại Hắc tại cửa ra vào duỗi lưng một cái, lúc này mới tại Tiểu Lưu ra hiệu hạ, ngồi lên cửa xe bên trong. Hắc ca, thế nào? Tiểu Lưu quan tâm là đầu tư của hắn, đi Nga Mi mịt chuyến bỏ ra gần thời gian nửa tháng. Đại Hắc bên này hẳn là có chút kết quả đi. Đại Hắc hời hợt xuất ra máy tính bảng, mở ra một cái bảng tính điện tử. Tiểu Lưu lấy tới xem xét, chỉ thấy phía trên thanh rõ ràng đất sở ghi chép. Hắn kia 10 vạn đồng tiền đầu tư rõ ràng chi tiết. Bao nhiêu tiền mua, bao nhiêu tiền bán, kiếm lời bao nhiêu, giao bao nhiêu thuế, lợi nhuận là bao nhiêu. Hết thảy đều thanh rõ ràng sở, rõ ràng bạch bạch, bất quá hắn không có thời gian nhìn kỹ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới kết quả. 169-32015. Đây là tiền của hắn, không thể nào, lúc này mới nửa tháng a, liền kiếm lời gần 7 vạn khối. Đại Hắc cầm qua máy tính, lại mở ra đầu tư cổ phiếu phần mềm. Tiểu Lưu lại nhìn, bên trong còn có giá trị 8 vạn khối cổ phiếu không có xuất thủ. Nói cách khác, hắn hiện tại tổng tư sản đã cao đến hơn 25 vạn rồi. Nửa tháng kiếm lời 15 vạn, so với hắn một năm kiếm còn nhiều hơn a. Tiểu Lưu nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy lần này thật là thành công. Trước đó Đại Hắc nói một tháng nhẹ nhõm kiếm 3 lần, hắn chỉ coi là cái trò đùa, có thể kiếm 1/3 hắn liền thỏa mãn. Hiện tại xem ra 3 lần thật là rất nhẹ nhàng a. Thần Hắc ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Tiểu Lưu một nháy mắt liền đối Đại Hắc phục sát đất. Đại Hắc không để ý chút nào, lắc lắc móng vuốt, cái này kêu là lợi hại, kia là ngươi không thấy được lợi hại hơn. Ngươi kia 10 vạn khối cũng không cần cho ta. Đại Hắc nói, đến cuối tháng ta giúp ngươi trừ ra, sau đó lại dùng tiền còn lại tiếp tục giúp ngươi thao tác. Được, Hắc ca, ngươi nói tính. Đại Hắc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, chính ngươi đi trước mở tài khoản, đến thời điểm ta giúp ngươi thao tác, tránh khỏi ta lại làm bảng biểu phiền phức. Được, vậy bây giờ chúng ta tới nói chuyện nhà máy sự tình. Đại Hắc Đạo, ta ý là, nếu có sẵn, chúng ta trực tiếp mua một cái ngũ kim, máy móc gia công nhà máy loại hình, càng lớn càng tốt, trực tiếp mua. Tiểu Lưu nghĩ nghĩ, cái này cũng không quá dễ làm. Tây Lâm Thị vốn là không có bao nhiêu công nghiệp, đứng trước phá sản nhà máy thì càng ít, mà lại mua một cái nhà máy muốn bao nhiêu tiền? Mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, Đại Hắc có nhiều tiền như vậy sao? Kế hoạch của ta là 3 tháng bên trong tìm tới nhà máy, 1 năm bên trong khai phát ra cái thứ nhất sản phẩm, 5 năm bên trong tập đoàn chúng ta muốn chuẩn bị đưa ra thị trường. Tiểu Lưu, cái này cái bóng cũng còn không có đâu. Hắc ca ngươi nhất định phải thượng thị. Đây chẳng phải là nói hắn về sau có thể lên làm một cái tập đoàn công ty bá đạo tổng tài. Mặc dù là khôi lỗi tổng giám đốc, nhưng cũng là tổng giám đốc a. Đến thời điểm để lão bà không cần mở tiệm, đi cho hắn làm thư ký, người mau chóng đi tìm. Đại Hắc tiếp tục nói, thực sự không được liền mua đất ra, mình xây, nhưng ta đã hiểu một chút, mình xây hàng cần đồ vật nhiều lắm, thật phiền phức, cho nên vẫn là tận lực trực tiếp mua. Bớt lo, yên tâm đi Hắc ca, huynh đệ của ta bằng hữu nhiều, hiện tại liền để bọn hắn nghe ngóng. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi, ta nên đi lên lớp. Đại Hắc đi về sau, Tiểu Lưu tại WeChat bày bên trong phát ra tin tức, phát động rộng khắp quan hệ nhân mạch, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, đồng thời vô cùng lo lắng trở về cùng hắn lão bà báo tin vui đi. Từ nay về sau, hắn chính là bá đạo tổng tài. Vu Tuấn tại trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, biết có một số việc tránh là không tránh khỏi, liền bắt đầu làm hộ chiếu, chuẩn bị tiến về châu Nam Mỹ Venezuela. Quốc gia này một cái địa phương gọi Mara mở sóng hồ. Bởi vì địa lý cùng khí hậu nguyên nhân, nơi này một năm có gần 200 trời đều tại điện thiểm sấm sét, mà lại thường xuyên một lần lôi bão liền có thể tiếp tục 10 giờ. Nếu có hệ thống cho dẫn lôi áo, vận khí tốt thật đúng là chỉ cần hơn một tháng liền có thể trở về. Còn có một cái địa phương lôi điện cũng rất nhiều, Indonesia Java đảo một cái gọi Mậu Vật tiểu thành thị, được xưng là thế giới lôi đều. Nghe nói nơi đó lôi điện càng thêm hung mãnh, một năm có hơn 200 trời đều là thời tiết giông tố. Bất quá tương đối mà nói, Java đảo nơi đó lôi điện không đủ tập trung, mà lại mùa mưa muốn tới tháng 11 mới bắt đầu. Tại nhân khẩu tập trung địa phương, cũng không tiện làm việc, cho nên Vu Tuấn một cách tự nhiên lựa chọn cái trước. Trước bay đến Paris, sau đó lại chuyển cơ đến Caracas, sau đó chạy không đến 600 cây số, đi vào một cái tên là Lỗ Cổ Gạo La Nhiều Làng. Nhìn từ đằng xa đi, bên hồ là mảng lớn đầm lầy, mọc đầy phong phú cây rong, một chút cổ xưa trên nước sạn đảo, thông hướng nước cạn khô bên trên đơn sơ nhà gỗ. Thật rất đơn sơ, có điểm giống A Tam bên kia phòng ở, là bản xứ người nhà ở. Vu Tuấn nhìn thấy một chút phụ nữ ngồi tại mép nước giặt quần áo, một chút nam nhân ngay tại giết cá, hoặc là tới lui vận chuyển du khách. Những người này ở đây nơi đó xem như khá là giàu có một nhóm. Du khách đến, để bọn hắn có rất nhiều ngoài định mức thu nhập. Đang trên đường tới, Vu Tuấn còn nhìn đến cùng Sierra Leona trong bộ lạc loại kia căn cứ. Có thể thấy được nơi đó sinh hoạt trình độ thực sự chẳng ra sao cả. Cũng có một chút giống như là bãi cát địa phương. Nước cạn trong vùng đứng thẳng rất nhiều cọc gỗ, đoán chừng là dân bản xứ dùng để bắt cá. Có chút ít du khách tại mép nước chụp ảnh, tại càng xa xôi trên mặt nước, lẻ tẻ vẩy xuống lấy một chút thuyền đánh cá. Còn có một chút tương đối tốt đầu gỗ phòng ở, số lượng không phải rất nhiều. Trước đó tại trên mạng điều tra công lược, những này trong nước phòng ở là bản xứ người chuyên môn vì du khách chuẩn bị, dùng để gần khoảng cách thưởng thức thiểm điện, phí tổn coi như cũng không quý. Thế là Vu Tuấn tùy tiện thuê một gian, dạng này rời xa đám người cũng thuận tiện. Trên nước phòng nhỏ phối thêm đơn giản thuyền gỗ nhỏ, lúc đầu còn có chuyên môn chèo thuyền người, bất quá Vu Tuấn không muốn. Lúc này bầu trời xanh thẳm, gió êm sóng lặng, bầu trời cũng không có thiểm điện. Thế là Vu Tuấn nhảy vào nước hồ, bắt một đầu không biết danh tự cá, chỉnh lý sạch sẽ về sau, ngồi ở trước nhà gỗ chậm rãi nướng. Dân bản xứ chuẩn bị những cái kia đồ ăn, hắn là ăn không trôi, mà lại tiếp xuống tới 2 tháng đều muốn tại nơi này vượt qua. Cho nên muốn ăn đồ vật, vẫn là tự mình động thủ tương đối tốt. Một con cá lớn bắt đầu tản mát ra nồng đậm mùi thịt lúc, một chiếc thuyền nhỏ từ hắn không xa địa phương xẹt qua. Vu Tuấn thật xa liền thấy một cái nữ sinh đứng ở đầu thuyền, giơ máy ảnh đối xa xa nước hồ chụp ảnh. Đồng thời, một chương thẻ màu vàng từ hắn thức hải bên trong hiển hiện. Lâm Linh, Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ lại, Lâm Linh bọn hắn trước đó nói muốn xuất ngoại chơi. Vu Tuấn cũng không có cẩn thận để ý là cái gì địa phương. Đây thật là xảo vô cùng. Bất quá cũng may Lâm Linh bọn hắn rất nhanh liền trôi qua, cũng không có chú ý tới hắn tồn tại. Xem ra tiếp xuống tới mấy ngày phải chú ý điểm, tốt nhất đừng để bọn hắn nhìn thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.